anh vẫn chưa được nếm thử sự lợi hại của chúng đâu. Hai cánh tay trắng nõn nhanh chóng khua khoắng trong không trung, vô số phấn hoa rải ra khắp mọi nơi, dường như bao trùm toàn bộ bãi đậu xe. Liễu Phong Vũ dùng mùi thối che đậy toàn thân, đồng thời cánh hoa to lớn như cây quạt vung lên là có thể thổi tan đám phấn hoa này. Thế nhưng phấn hoa cực nhỏ cực nhẹ, hầu như có ở khắp nơi, Liễu Phong Vũ dần dần đã ngửi thấy một chút hương thơm ở xung quanh mình. Liễu Phong Vũ cảm thấy tinh thần xuất hiện một sự hoảng hốt, hắn lập tức tỉnh táo lại còn mỉa mai thầm nghĩ, trước nay hắn chưa bao giờ muốn chỉ có thể ngửi thấy mùi thối quen thuộc giống như bây giờ. Liễu Phong Vũ không dám lãng phí thời gian, đám phấn hoa này có tác dụng gây ảo giác khác biệt với sự tấn công vật lý đơn thuần của dị chủng thực vật như hắn, tương đối khó đối phó. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, bằng không nếu thật sự sinh ra ảo giác thì phiền to. Hắn thu hồi cánh hoa toàn lực lao đến phía bông mẫu đơn triệu phấn đang nở bung. Triệu Nhân Dung đã hết sạch đạn, sức tấn công duy nhất của cô ta là phấn hoa, nhưng phấn hoa lại không thể xâm nhập vào Liễu Phong Vũ. Lúc này cô ta quá sợ hãi, bèn dùng vô số phấn hoa bao phủ lấy Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ hắt ra mùi thối nồng nặc nhất chống lại vô số phấn hoa, hai mùi vị cực thơm cực thối trộn lẫn với nhau không khỏi khiến Liễu Phong Vũ có chút khó chịu, ngay cả Triệu Nhân Dung cũng sắp ngất vì chúng. Liễu Phong Vũ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trước mắt hắn xuất hiện vài hình ảnh trước kia, phần lớn là ba mẹ mà lúc nào hắn cũng nhớ mong, còn có vài cảnh tượng huy hoàng chớp nhoáng khi hắn từng đứng trên sân khấu. Hắn dùng sức lắc đầu ép mình quay về hiện thực, rút thanh mã tấu bên hông ra, lao đến phía Triệu Nhân Dung. Triệu Nhân Dung thấy phấn hoa bắt đầu xâm nhập được vào hắn bèn hao hết tất cả khả năng toàn thân ra sức tạo ra phấn hoa, hoàn toàn che phủ Liễu Phong Vũ trong một màn sương màu hồng, trung tâm màn khói là một lớp sương mù màu đỏ dày đặc, là mùi thối của hoa đại vương mà Liễu Phong Vũ dùng để tự bảo vệ mình. Liễu Phong Vũ đột nhiên cảm thấy làn da sinh ra một cơn đau, ban đầu cơn đau rất nhỏ cuối cùng chậm rãi lan ra, sau đó toàn thân hắn giống như bị ngàn vạn cây châm nhỏ đồng thời đâm vào, cơn đau bị phóng đại vô hạn, Liễu Phong Vũ đau đớn kêu một tiếng nhỏ. Triệu Nhân Dung sắc mặt tái nhợt lui từng bước về phía sau, nỗ lực trốn thoát, mùi thối như vũ khí sinh học của Liễu Phong Vũ cũng khiến cô ả khổ không thể tả. Từ làn da Liễu Phong Vũ phun tóe ra dịch tiêu hóa, giống như lỗ chân lông khắp toàn thân hắn đều biến thành suối nước nóng, dịch tiêu hóa cắn nuốt sạch sẽ quần áo của hắn, thậm chí nền đất xi. Cocchuyenaudio.com măng cũng phát ra âm thanh xèo xèo, phấn hoa xung quanh thoáng cái đã bị đốt cháy hầu như không còn lại gì. Rốt cuộc Liễu Phong Vũ đã tìm về được một chút lý trí, hắn nắm lấy cây dao găm, nhảy về phía Triệu Nhân Dung, dưới ánh mắt sợ hãi, cây dao găm đâm vào trái tim ả, Liễu Phong Vũ nhìn con ngươi dần dần tan rã của Triệu Nhân Dung, hạ giọng nói. Nể mặt em là phụ nữ, cho em toàn thây đấy. Triệu Nhân Dung ngã xuống giữa cánh hoa vừa dày vừa nặng, trong nháy mắt đóa mẫu đơn triệu phấn diễm lệ bắt đầu mau chóng héo rũ, kể từ giây phút cô ta ngừng thở, nụ hoa to lớn chậm rãi hợp lại, bọc lấy thi thể cô ta. Liễu Phong Vũ lắc lư đi ra ngoài, ảo giác không ngừng hiện ra trong đầu óc hắn, thân thể khi thì như rớt vào hầm băng, khi thì như gặp lửa đốt, chút lý trí còn sót lại cho đến bây giờ cho hắn biết hắn phải nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, nơi này không khí không lưu thông. Đi ra ngoài bãi đỗ xe, hắn hít một luồng không khí rét lạnh tươi mới, sau đó ngã vật xuống đất. Hắn mở to hai mắt, toàn thân co quắp. Hắn phát hiện mình đang đặt mình trong một khu rừng nguyên sinh tĩnh mịch, những tán cây cao vút trong mây khiến ánh mặt trời hầu như không thể rọi xuống, dưới chân là đất đai ẩm ướt, mỗi bước đi đều có nguy cơ bị trượt chân. Đồng nghiệp trong tổ kịch bản hưng phấn nói gì đó với hắn, nụ cười của cậu thực tập sinh trẻ tuổi khiêng máy quay tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hóa ra hắn đang quay phim trong rừng nguyên sinh Tây Song Bản Nạp. 121 à, phải rồi, hắn đang quay phim, một ngày nữa là xong, có thể về nhà. Hắn ngán chỗ này lắm rồi, trên người đầy nốt mũi đốt, vừa ngứa vừa đau, hắn phải sớm về nhà, tắm rửa nước nóng, ngủ đã đời một giấc. 121, Tây Song Bản Nạp là châu tự trị dân tộc Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam Tikiu, giáp giới với Lào và Myanmar, trung tâm du lịch của Tikiu. Tên gọi của nó trong tiếng Thái có nghĩa là 12.000 cánh đồng lúa, hầu hết tỉnh có địa hình đồi núi chiếm 95, còn lại 5. Là bồn địa và thung lũng, quanh năm không có bão, có nhiều vườn trái cây nhiệt đới, các đền chùa và những khu rừng rậm nhiệt đới, khí hậu và tự nhiên rất ưu ái cho vùng này. Công que hô phụ, đột nhiên, đất đai dưới chân rung chuyển, vô số chim chóc bị kinh động, động vật trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn khắp nơi, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều biến thành sợ hãi. Những con muỗi vốn chỉ nhỏ cỡ hạt đậu tương lại biến thành những con quái vật lớn như chậu rửa mặt hút máu một nữ diễn viên xinh đẹp thành thây khô. Con rắn khổng lồ dài hơn 5 mét nuốt chừng đạo diễn cao to của họ vào trong bụng. Một đàn mối mỗi con lớn chừng bàn tay bò qua, nhiếp ảnh ra và hướng dẫn du lịch biến thành xương trắng âm u. Tất cả sinh mệnh đang sống lại chết thê thảm trước mắt hắn. Hắn sợ hãi hét lên, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Hắn liều mạng chạy, nhưng chân giống như bị cái gì đó quấn lấy, lòng hắn tràn đầy sợ hãi, nỗi sợ không gì sánh kịp. Đột nhiên, hắn ngã vào trong thứ gì đó, hắn nhìn bốn phía, đó là một bông hoa đỏ tươi như máu, cánh hoa có những chiếc rằm dài rất nhỏ, đỉnh rằm tiết ra chất lỏng màu vàng nhạt, dịch thể rơi xuống da hắn, da tay hắn hóa thành máu loãng. Hắn ra sức vùng ra muốn chạy, nhưng càng lún càng sâu, càng lún lại càng sâu. Hắn cảm thấy mình đang bị hòa tan, da tay của hắn, máu thịt của hắn, xương cốt của hắn đều bị dịch tiêu hóa hóa thành một bãi máu loãng như trong cơn ác mộng. Cocchuyenaudio.com. Nỗi sợ hãi giống như vực sâu và cơn đau đớn kịch liệt xâm chiếm tất cả ý thức của hắn, hắn điên cuồng gào lên, nhưng trong họng lại không phát ra được chút âm thanh nào, đau quá. Hắn sắp chết rồi, Liễu Phong Vũ, anh tỉnh lại, Liễu Phong Vũ, có âm thanh gì đó đang gọi hắn, âm thanh đó như xa tận chân trời, lại như gần ngay bên tai. Liễu Phong Vũ mở choàng mắt ra, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn há miệng thở phì phò trợn to hai mắt nhìn Đường Nhạn Khâu. Trong mắt Đường Nhạn Khâu tràn đầy lo lắng, anh sao vậy, anh thấy tỉnh táo chút nào chưa? Liễu Phong Vũ không ngừng thở phì phò, nói không thành lời. Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ mặt hắn, anh tỉnh lại, anh bị trúng phấn hoa sao? Ý thức của Liễu Phong Vũ chậm rãi quay về trong óc, lúc này hắn mới phát hiện hắn đang nắm lấy cánh tay Đường Nhạn Khâu, còn Đường Nhạn Khâu ôm hắn vào trong lòng. Toàn thân hắn không còn chút sức lực, trên người cũng không còn mảnh vải che thân, lúc này mới cảm thấy lạnh. Liễu Phong Vũ còn chưa hoàn hồn, thân thể run rẩy không còn hình dáng, theo bản năng cố sức ôm chặt lấy Đường Nhạn Khâu, giao thân xác kề sát vào khuôn ngực ấm áp của Đường Nhạn Khâu. Gờ ngực rộng rãi rắn chắc của đàn ông có thể tạo ra tác dụng khiến lòng người yên ổn. Đường Nhạn Khâu ngẩn ra, cơ thể hơi cứng ngắc, dáng vẻ vừa rồi của Liễu Phong Vũ khiến hắn sợ hãi, giống như bị bóng đè điều khiển, nhắm mắt lại gào thét toàn thân co giật, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng Liễu Phong Vũ lại không nói lời nào, còn chủ động ôm hắn, cử chỉ vẫn quỷ dị như cũ, nội tâm hắn vẫn không thể yên lòng. Đường Nhạn Khâu thử hỏi thăm, Liễu Phong Vũ, anh đã tỉnh chưa? Liễu Phong Vũ chậm rãi hé miệng, nhẹ nhàng. Rồi, một tiếng, nghe thấy Liễu Phong Vũ lên tiếng, Đường Nhạn Khâu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cởi áo khoác bọc Liễu Phong Vũ lại. Anh đứng dậy được không? Liễu Phong Vũ tìm về được một ít thần trí, gật đầu, định bò dậy từ dưới đất, lại phát hiện hai chân không còn chút sức lực. Hắn âm thầm kinh hãi. Đúng là đã quá coi thường Triệu Nhân Dung rồi, uy lực phấn hoa của cô ta thật là kinh người, nếu không phải vừa vặn mình có khả năng có thể khắc chế phấn hoa thì ngay cả một mảnh cánh hoa của Triệu Nhân Dung hắn cũng không chạm vào được. Thảo nào người phụ nữ này tay trói gà không chặt lại có thể khiến nhiều người sợ mình như vậy. Đổi thành người thường thì đã sớm rơi vào trong nỗi sợ hãi sâu nhất trong trí nhớ, không thể thức tỉnh rồi. Cho dù là hắn, nếu không phải được Đường Nhạn Khâu đánh thức, hắn sẽ bị dọa chết, sẽ đau chết, sẽ rét chết rồi. Đường Nhạn Khâu nói, anh đừng cử động, tôi mang anh về trên người A Bố. Hắn ôm lấy Liễu Phong Vũ, vẫy cánh bay lên không trung, bay đến bãi đất trống trước căn cứ thí nghiệm. Liễu Phong Vũ có chút suy yếu nói, cảm ơn Đường Đại Hiệp, Đường Nhạn Khâu nói, không khách khí, hắn suy nghĩ một chút hỏi, anh mơ thấy cái gì? Tôi không mơ, tôi tiến vào trong đoạn trí nhớ trước kia, hơn nữa độ khủng bố của ký ức ấy còn bị phóng đại. Liễu Phong Vũ tự giễu bĩu môi, bà nó chứ tôi còn tưởng quên bén nó từ lâu rồi đấy, đúng là chả muốn nhớ lại chút nào. Cocchuyenaudio.com. Đối với người từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, không phải trải qua bất cứ đau khổ gì, cuộc sống trước kia lại luôn thuận buồm xuôi gió như hắn mà nói thì khi tận thế đúng lúc ở trong nơi mà động thực vật biến dị nghiêm trọng nhất là rừng nguyên thủy, nhìn đồng nghiệp bạn bè bên người chết thảm cuối cùng còn bị một đóa hoa thôn tính, sự sợ hãi này sâu tận xương tủy, hắn căn bản không dám nhớ lại, được thứ phấn hoa chết tiệt kia ban tặng hắn lại được cảm nhận lần nữa. Do phấn hoa sao, phải, người phụ nữ này thật lợi hại, thảo nào. Liễu Phong Vũ vẫn còn sợ hãi với những chuyện vừa trải qua, đây là lần nguy hiểm nhất mà hắn đã gặp phải từ khi tận thế đến nay, rốt cuộc hắn đã hiểu. Chết trong đau đớn tột cùng, là làm thế nào rồi? Được rồi, sao cậu tìm được tôi? Anh kêu la rất lớn. Liễu Phong Vũ chọc cười. Giọng nói của tôi êm tai phải không? Bà nó chứ, xém chút nữa thì đứt, tôi sẽ không để anh chết. Đường Nhạn Khâu nói khẽ. Gì? Liễu Phong Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Đường Nhạn không nghiêm túc nhìn hắn một cái. Trước khi rời khỏi Đường gia, tôi đã đồng ý với Nhạn Cần sẽ bảo vệ anh. Liễu Phong Vũ nhíu mày. Thật à, sao tôi chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ nhỉ? Nét mặt Đường Nhạn Khâu có chút mất tự nhiên. Tôi biết là được, Liễu Phong Vũ cười nói. Dù thế nào thì lần này cũng phải cảm ơn cậu, nào, hôn một cái thưởng cho cưng. Nói ôm bèn ôm lấy cổ Đường Nhạn Khâu muốn hôn. Đường Nhạn Khâu hoảng sợ, mặt mày đỏ bừng. Anh đừng làm rộn, ngại cái gì, nếu cậu không muốn thì khi vào về Đường ra, giúp tôi truyền cho tiểu Nhạn Cần. Không được có ý đồ với em gái tôi. Tôi có ý đồ gì với cô bé chứ, nó mới có mấy tuổi à, vẫn chưa trưởng thành đâu, tôi nói nhiều như vậy rồi sao cậu mãi không tin chứ, nghe không hiểu tiếng người à, Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi. Nào nào nào, tôi không mắc nợ ai, cậu để tôi hôn một cái, hai ta thanh toán xong xuôi. Đường Nhạn Khâu xấu hổ không ngớt, không cần, Liễu Phong Vũ nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, không nhịn được cười phá lên, tâm trạng âm u cuối cùng cũng chuyển tốt. Nhanh chóng, Đường Nhạn Khâu thả hắn xuống người A Bố Tùng Hạ kinh hãi. Liễu ca làm sao vậy? Liễu Phong Vũ nói, tiểu hạ mau tới đây, anh chết lạnh rồi. Trang Nghiêu nói, những người khác đâu, có nhìn thấy Đặng Tiêu không? Thành Thiên Bích thì sao? Tôi đi tìm tiếp, Đường Nhạn Khâu phẩy phẩy cánh, bay về phía xa xa. Liễu Phong Vũ bọc kín áo khoác run run cầm tay Tùng Hạ. Tiểu hạ, Liễu ca vừa trần truồng, lạnh chết người. Anh muốn biến thân cũng phải bận tâm về quần áo chút chứ, anh chờ một chút em xuống dưới lấy cho anh một bộ quần áo. Đừng, anh không mặc quần áo bẩn của người chết đâu, có lạnh chết anh cũng không mặc. Tùng Hạ đành phải cởi quần áo lớp ngoài của mình ra đưa cho hắn. Vậy anh mặc tạm đi, em không sợ lạnh. Liễu Phong Vũ há miệng run rẩy mặc quần áo Tùng Hạ đưa năng lượng vào trong cơ thể hắn, giúp hắn làm ấm thân thể, rốt cuộc Liễu Phong Vũ cũng chậm rãi ấm lên. Ở chân tường phía sau căn cứ thí nghiệm, Đường Nhạn Khâu phát hiện Đặng Tiêu sắp đông cứng. Đặng Tiêu không chết do mất máu, nhưng nhiệt độ thấp lại sắp lấy mạng cậu ta rồi. Đường Nhạn Khâu vội vàng nâng Đặng Tiêu dậy, đưa về trên người A Bố. Bên này Tùng Hạ vừa làm ấm người cho Liễu Phong Vũ xong lại thấy Đặng Tiêu sắp đi vào trạng thái ngủ đông được mang về. Cocchuyenaudio.com Tùng Hạ vừa định làm ấm người cho cậu ta, Trang Nghiêu lại kéo cậu lại. Để anh ta vào trạng thái ngủ đông đi, có thể anh ta đã bị mất nhiều máu, khi ngủ đông, tốc độ lưu thông máu sẽ xuống đến mức thấp nhất, chữa khỏi vết thương rồi hẵng cho anh ta dậy. Đặng Tiêu nghe nó nói như vậy cũng không chống cự cơn buồn ngủ nữa, nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ đông như giả chết, chống lại nhiệt độ thấp của thân thể. Tùng Hạ thấy đuôi Đặng Tiêu cắm hàng chục đoạn xương, tuy gai xương cũng không to nhưng có vài cái đã nứt vỡ, nếu dùng sức nhổ ra sẽ xé rách vết thương, cậu buồn phiền nhìn đám gai xương này. Trang Nghiêu, cậu xem, cái này làm sao bây giờ? Trang Nghiêu nhìn một lúc, Liễu Phong Vũ, anh có thể cố gắng nhất có thể để không làm bị thương da thịt của anh ta mà hòa tan gai xương không? Liễu Phong Vũ nói, xương lộ ra ngoài thì được, vào trong rồi thì không có khả năng không đụng tới thịt đâu. Như vậy anh hòa tan bên ngoài trước, sau đó đưa dịch tiêu hóa liều lượng nhỏ vào trong khe hở của cốt tủy, hòa tan từng chút một, đợi khớp xương mềm là có thể trực tiếp lôi ra ngoài. Để tôi thử xem, Liễu Phong Vũ cầm gai xương, dịch tiêu hóa tiết ra nhanh chóng hòa tan xương cốt thành bã, sau đó dựa theo những gì Trang Nghiêu đã nói, hắn đưa đầu ngón tay út vào trong cốt tủy cho dịch tiêu hóa chảy ngược cho đến khi xương hóa thành một hình trụ rỗng, chất xương phía ngoài cũng mềm đi không ít. Tùng Hạ cẩn thận rút một đoạn xương ra, dùng hai đầu ngón tay sờ đoạn xương đã nát khen. Cách này tốt quá, hai người phối hợp xử lý vết thương cho Đặng Tiêu. Lúc này, tại một chỗ đất trống cách họ hơn 100 mét, cây thầu dầu lúc trước đang giằng co với dịch đông kêu la đau đớn, chỉ e lập tức sẽ thấy thắng bại. Cục diện chiến trường cơ bản đã bị họ khống chế, chỉ sợ Hội Phụng Lam còn mỗi dị chủng thầu dầu kia là còn sống, ngũ đại cao thủ cùng Ngụy Tử đã chết, chỉ còn lại hai anh em dịch đông dịch nam, Thành Thiên Bích giết Hứa Trác, Liễu Phong Vũ giết Triệu Nhân Dung, Yến Hội Dương đánh cho Triệu Phấn Diêu Hoàng đến tan đàn xẻ nghé, mười mấy dị nhân còn lại của Ngụy Tử thấy tình thế xấu đi, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì mất sạch ý chí chiến đấu. Trong trận chiến này, hiển nhiên họ là những người bảo tồn được đầy đủ sức mạnh nhất. Thắng bại đã không thể thay đổi. File, đây là ảnh clip lấy từ video về quá trình Hoa Đại Vương khép mở, bạn nào muốn tìm hiểu về nó kỹ hơn có thể xem ở đây hoặc lên YouTube search theo từ khóa Raffle the Flower. Xem xong lại nghĩ đến đoạn nếu mình rơi vào trong đó. Trong tình trạng nó đã tiến hóa giống như trong truyện, thì thật là, nọ A69337F3TW1EBO1DTQSFC207S05U7WS. Cách chương.